Bất Diệt Long Đế, chương 358, Lục gia nam nhân đều chết hết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thiên Ma Đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều trưởng lão hơi biến sắc mặt, phía ngoài Lục gia tộc nhân trong mắt đều xuất hiện vẻ hoảng sợ. Thiên Ma Đảo kia là Trung Châu Đông Bộ một cái tuyệt địa, là từ trước Lục gia tội nhân lưu vong chi địa. Bình thường tiến vào loại này địa phương người 10 cái chỉ có thể ra một cái, mà lại một cái kia còn có thể điên rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, lưu vong trăm năm, vậy tương đương định lục ly tội chết a, anh nợ em một câu yêu thương. Một đám trưởng lão trầm mặc không nói, Lục Liên Thiên trầm ngâm một lát phụ họa nói. Lục ly nếu như là nhân hoàng chi tử, vậy ngay cả chính mình thân cô phụ cũng dám giết người này cùng hung cực ác tội không thể tha. Giống như không phải nhân hoàng chi tử, hôm nay chi tội ác đủ để cho hắn lưu vong thiên ma đảo trăm năm, ta tán thành. Bát trưởng lão thần sắc phức tạp nhìn Lục Ly một chút, dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí nói ra. Lục Ly, ngươi nhưng có lại nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trước đó biểu hiện một mực rất ôn hòa ổn trọng, hôm nay rõ ràng là bị cái gì kích thích cho nên mới như thế điên, muốn định tội cũng nên đem sự tình làm rõ ràng a. Lục Ly lần nữa bị quân sĩ cầm xuống, hắn nửa gương mặt bên trên đều là huyết, giờ phút này còn bị đặt tại trên mặt đất nửa quỳ. Hắn nghe được bát trưởng lão có chút ngẩng đầu, xuyên thấu qua tường viện lỗ lớn nhìn qua Lục Phong Hòa Lục Liên Thiên, hắn lại nhếch miệng cười nói. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, theo coi như các ngươi hẳn là ta đường bá a, các ngươi cứ như vậy hận không thể chó của các ngươi chết, Lục gia người không giúp Lục gia người, các ngươi ngược lại giúp đỡ tên xúc sinh này, các ngươi tựu không sợ còn lại Lục gia con em thất vọng đau khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi Lục Phong Hòa Lục Liên Thiên nói chuyện, Lục Ly mục quang lại nhìn về phía bát trưởng lão nói ra. Bát trưởng lão, ngươi muốn ta nói cái gì, nói vì sao muốn giết Khâu Văn Trạch, ngươi nhìn ta Lục Ly phải chăng giống như một đầu chó điên, không có việc gì cắn người linh tinh. Giống như không phải là các ngươi đám này trưởng lão không làm hồi. Sẽ, đến phiên đến ta một cái hồn đàm cảnh xuất thủ, cô ta bị tên xúc sinh này đánh cho mình đầy thương tích, thường xuyên bị xúc sinh này khi nhục tra tấn, các ngươi chẳng lẽ dám nói không biết rõ tình hình Lục gia nữ nhân bị ngoại nhân khi dễ, Lục gia nam nhân đều chết hết sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Gia gia của ta bế quan phụ thân không tại, các ngươi tiểu không ai quản ta, tiểu cô tốt a, các ngươi không ra mặt ta Lục Ly tới ra mặt. Chỉ cần lần này ta Lục Ly không chết, ta tất sát Khâu Văn Trạch. Âm vang lời nói, chấn điếc hội, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trên mặt còn tại nhỏ máu, cặp kia tản ra ngân quang con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Khâu Văn Trạch tựa như một cái bị trói buộc dã thú, muốn dãy dụa lấy, gầm thét chém giết chính mình thiên địch. Bọn yên lặng, bắt lấy Lục Ly tay đều không có như vậy dùng sức. Phụ cận Lục gia con em yên lặng, thậm chí rất nhiều đều đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm Khâu Văn Trạch. Bên trong các trưởng lão cũng yên lặng, Lục Phong Hòa cùng Lục Liên Thiên muốn nói hai câu, cuối cùng không có nói ra. Toàn trường giống như chết yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương, Lục gia nam nhân đều đã chết rồi sao? Câu nói này tựa như gai nhọn đau nhói trái tim tất cả mọi người, để rất nhiều lão giả trên mặt đều có chút bỏng. Thân là thập nhị vương tộc một trong, Lục gia có Lục gia kiêu ngạo, bọn hắn là sừng sững tại Trung Châu đỉnh phong gia tộc. Hiện tại tộc vương nữ nhi bị ngoại nhân khi dễ, lại muốn một cái vừa mới trở lại gia tộc hậu bối ra mặt, cái này khiến bọn hắn những lão gia hỏa này làm sao chịu nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài còn tới rất nhiều tuổi trẻ Lục gia công tử tiểu thư, bọn hắn đều song quyền nắm chặt tức giận không thôi. Lục gia phong thành 10 năm, Lục gia con em trên người huyết tính nhưng không có bị phủ bụi. Rất nhiều công tử trẻ tuổi trên thân dần dần toát ra nhàn nhạt sát khí, nhìn chằm chằm Khâu Văn Trạch mục quang trở nên sát khí doanh vậy mà. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly đốt lên bọn hắn phủ bụi ở trong lòng nhiệt huyết, có lẽ bọn hắn là im ắng nói cho Lục Ly, Lục gia nam nhân không chết hết, Lục gia nam nhi huyết tính vẫn còn ở đó. Khâu Văn Trạch vừa rồi một mực mới kêu thảm, mặc dù bị một cái trưởng lão trị liệu một phen, vẫn là đau đớn khó nhịn. Giờ khắc này hắn cũng cảm giác bầu không khí không được bình thường, gào thảm thanh âm chậm rãi trở nên yếu đi. Hắn nhìn thấy rất nhiều Lục gia quân sĩ cùng võ giả trong mắt mang theo sát khí nhìn qua hắn, lập tức có chút luống cuống. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn bối rối chỗ nói ra. Nói bậy ta làm sao có thể ngược đãi phi tuyết, ta không có, trong lúc này khẳng định có hiểu lầm, đêm qua ta uống say, ta cái gì đều không nhớ rõ. Ừ, anh nợ em một câu yêu thương. Khâu Văn Trạch hốt hoảng thần sắc, còn có câu kia. uống say, để vô số trên thân người sát khí càng đậm, Khâu Văn Trạch cái này ngu xuẩn tương đương gián tiếp thừa nhận hắn ngược đãi Lục Phi Tuyết. Lục Phong Hỏa xem xét tình huống không đúng, vung tay lên cuối cùng mở miệng. Tốt, Lục Ly, sự tình lần này bất luận nói thế nào, đều là ngươi sai. Khâu Văn Trạch Phi Tuyết các nàng vợ chồng chi gian cãi nhau là chuyện của các nàng, ngươi coi như đau lòng cô cũng không nên trực tiếp động thủ. Còn tưởng là lấy chúng ta mặt hai lần bạo khởi giết người. Bất định ngươi tội, Lục gia tộc quy làm gì dùng trưởng lão Đường uy nghi ở đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Phong Hỏa, để toàn trường trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Không có đảm nhiệm Hà trưởng lão phụ hỏa, cũng không có bất kỳ người nào phản bác, bên ngoài đã vây quanh hơn 1000 người, đều cúi đầu trầm mặc. Lục Liên Thiên rõ ràng cùng Lục Phong Hỏa mặc một đầu quần, hắn nhìn thấy tràng diện có chút xấu hổ tiếp lấy nói ra. Đã làm tòa án thẩm vấn phán, vậy liền biểu quyết đi, còn lại mấy vị trưởng lão ý của các ngươi đâu? Anh nợ em một câu yêu thương, thập trưởng lão Lục Thiên Hà cùng hai trưởng lão tam trưởng lão rõ ràng cũng là cùng một bọn, hắn cắn răng nói. Ta tán thành, 9 cái trưởng lão 3 cái trưởng lão tán thành, giống như lại có 1-2 cái trưởng lão tán thành, Lục Ly bị Lưu Vong Thiên Ma đảo sự tình sợ là muốn xác định. Trưởng lão Đường một khi xác định, việc này tựu vô pháp sửa lại. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái cùng Lục Ly không chênh lệch nhiều tuổi trẻ công tử đột nhiên cắn răng một cái quỳ một chân xuống đất quát khẽ nói. Lục Ly vừa mới trở lại gia tộc, không hiểu tộc quy, mời trưởng lão Đường ân xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này áo bào hoa lệ, khí vũ hiên ngang, tuổi không lớn lắm lại đạt đến bất diệt cảnh đỉnh phong, rõ ràng là Lục gia so sánh có thân phận tuổi trẻ công tử. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn cái này một hét lớn, rất nhiều công tử trẻ tuổi cũng đều khí huyết phun lên đầu, đi theo một gối quỳ xuống, cùng một chỗ quát khẽ nói. Mời trưởng lão Đường ân xá, bá bá bá, anh nợ em một câu yêu thương, từng mảnh nhỏ người quỳ xuống, liền rất nhiều tiểu thư đều quỳ một chân xuống đất khẽ kêu. Các nàng đều rất rõ ràng, Lục Ly là tại cho Lục gia nữ nhân ra mặt các nàng nếu không âm thanh, về sau các nàng bị khi phụ ai lại sẽ giúp các nàng ra mặt đâu. Bên ngoài đằng đằng đứng hơn 1000 người, tuổi trẻ con em chiếm cứ hơn phân nửa, cái này tuổi trẻ con em có hơn phân nửa đều quỳ xuống, kích động hét lớn không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Phong Hỏa giận dữ, trừng mắt phía trước nhất công tử phẫn nộ quát. Lục Lân, ngươi đi theo hồ nháo cái gì lăn xuống đi. Hoa Bào công tử ngẩng đầu quật cường cùng Lục Phong Hỏa đối mặt cắn răng nói ra. Nhị thúc Lục gia nam nhi còn chưa có chết tuyệt giống như ngươi nhất định phải định tội, Lục Lân nguyện cùng Lục Ly cùng tội. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Lân gây nên phía dưới một đám Lục gia công tử bạo động toàn bộ người giống to. Chúng ta nguyện cùng Lục Ly cùng tội, phản các ngươi toàn bộ cầm xuống, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Phong Hỏa giận dữ, mục quang quét về phía bọn, những cái kia quân sĩ lại đều không nhúc nhích, một người thống lĩnh cắn răng lại quỳ nói. Cầu trưởng lão Đường ân xá Lục Ly, cầu trưởng lão Đường ân xá, anh nợ em một câu yêu thương, cái này thống lĩnh thoáng cái quỳ, vô số quân sĩ đi theo quỳ xuống, lại là quỳ xuống một mảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, sở hữu trưởng lão đều trợn mắt líu lưỡi, nói không ra lời, tràng diện rõ ràng có sai lầm khống dấu hiệu. Bắt lấy Lục Ly bọn đều quỳ xuống, Lục Ly không có bị đè xuống, hắn quay đầu nhìn qua phía sau từng bầy quỳ đi xuống người, nhếch miệng cười. Đây mới là trong lòng của hắn Lục gia, đây mới là thập nhị vương tộc một trong Lục gia có thể sừng sững tại Trung Châu đỉnh phong, cũng không phải là chỉ dựa vào kim cương huyết mạch a, anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, một đạo rất nhỏ chỗ tiếng xé gió lên, một cái hắc bào vô ích lông mày lão già bỗng dưng đứng tại trưởng lão Đường trong nội viện. Lão già này vô ích lông mày đều rũ xuống trên mặt đất, hắn một đôi mắt thâm thúy tịch mịch, đôi tròng mắt kia bên trong tựa hồ ẩn chứa một cái thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương, gặp qua ngũ thúc công, Lục Phong Hỏa bọn người vội vàng khom người hành lễ, còn lại trưởng lão cũng đều khom người nói. Gặp qua thái thượng trưởng lão, anh nợ em một câu yêu thương, người bên ngoài thấy lão già về sau toàn bộ quỳ xuống đi xuống, cùng kêu lên quát lớn nói. Tham kiến thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão rốt cục vẫn là ra, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.